Chương 1266, xảy ra bất ngờ truyền thống. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh mỗi người giao 100 tiên tinh, sau đó lại được một khối ngọc bài, tiếp tục đi lên phía trước. Ngọc bài này có thể ghi chép bọn họ mỗi lần thành tích khảo sát, cờ ơn ở tại kiểm tra xong thời điểm nộp lên, thống kê thành tích. Ở trước đó, đều từ chính bọn hạ nở thu hồi đến. Mà mỗi một khối ngọc bài, đều quan hệ đến một lần kiểm tra thành tích. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thu hồi trước đó ngọc bài, sau đó lại đem mới ngọc bài treo ở trên eo. Đi về phía trước một bước về sau, cảnh tượng trước mắt quả nhiên lại phát sinh biến hóa. Chỉ là cái này một lần, bay tại trước mặt bọn họ đường cũng không chỉ một đầu, mà là có mấy đầu. Mỗi một con đường cửa đều có một biển báo giao thông, trên đó viết luyện dược trận pháp luyện khí phù lục loại hình chữ. Quân Vô Cực nhìn thoáng qua, đối với Tạ Lưu Cảnh nói, nhìn tới lần này, lại là muốn tách ra khảo nghiệm. Tạ Lưu Cảnh nhướng mày, có chút bất mãn. Hắn cũng không muốn cùng Quân Vô Cực tách ra, nhất là ở loại này không xác định pha y trang địa phương an toàn. Tại ma trùng xuất hiện trước đó, hắn mặc dù đối với Tiên Linh Tông có như vậy điểm bài xích, nhưng là QNZ tin tưởng Tiên Linh Tông là an toàn. Có thế là đã ra ma trùng sau đó, hắn cũng không dám khẳng định như vậy. Những cái kia có vấn đề tiên đan là Tiên Linh Tông đệ tử bán, đương nhiên, tên đệ tử kia QNZ có thể là người khác giả trang. Có thế bất kể như thế nào, ra sự tình này, luôn luôn đã chứng minh Tiên Linh Tông tầng quản lý thất trách. Tiên Linh Tông quá lớn, bên trong không biết có bao nhiêu người lòng dạ khó lường. Hắn nào dám cùng Quân Vô Cực tách ra, vạn nhất Quân Vô Cực tại người nhìn không thấy địa phương xảy ra chuyện, cho nên Tạ Lưu Cảnh nói, chúng ta cùng một chỗ tuyển trận pháp đi, loại thời điểm này tách ra không quá an toàn. Quân Vô Cực lại không đồng ý, không, ngươi tuyển trận pháp, ta tuyển luyện dược. Ta ngược lại muốn xem, lần này bọn họ lại dự định làm sao kiểm tra. Tạ Lưu Cảnh không muốn cùng ý, Quân Vô Cực cũng vẫn xem lấy hắn, thấy vợ ơ ý Tạ Lưu Cảnh dị thường bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn vẫn đồng ý chỉ là tách ra trước đó, cố ý dặn dò Quân Vô Cực nhiều lần, để cho nàng chú ý an toàn. Sắp lúc đi vẫn còn nói, ta sẽ mau sớm hoàn thành trận pháp khảo hạch, đi tìm ngươi. Quân Vô Cực khoát khoát tay, đi đến đầu kia ghi rõ luyện dược hai chữ đường nhỏ. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng thân ảnh biến mất tại trong sương mù dày đặc, lúc này mới cau mày, khó chịu hướng đi trận pháp con đường kia. Hắn đi được rất nhanh, bởi vì hắn nghĩ mau sớm hoàn thành khảo hạch. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Trên con đường này bố trí rất nhiều trận pháp. Đây chính là trận pháp khảo hạch. Tạ Lưu Cảnh khẽ ồ lên một tiếng, tinh tế cảm thụ được những cái kia trận pháp, sau đó dần dần lưu tâm. Một bên khác, Quân Vô Cực đi vào nồng vụ về sau, đột nhiên cảm thấy chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Sau đó, nàng phát hiện mình bị truyền đến một cái địa phương xa lạ. Xảy ra bất ngờ truyền tống để cho nàng bản năng cảnh giác. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện, nơi này hẳn là khảo hạch luyện dược địa phương. Bởi vì, nơi này rõ ràng là cái dược viên hay là cái tình huống không tốt lắm dược viên. Dược viên bên trong phân chia từng khối dược điển, những cái này dược điển hẳn là chuyên môn dùng để khảo hạch, đều vẽ rất tiểu. Tại nàng phía trước đi vào người đã tại bên trong công việc lưu bù lên, Quân Vô Cực còn nhìn thấy Thiên Vân Đồng. Thiên Nhược Lan cũng không chỉ nơi này, đại khái là đi phủ lục bên kia. Nàng mặc dù cũng sẽ luyện dược, nhưng so với luyện dược, nàng am hiểu hơn là vẽ bùa. Quân Vô Cực trông thấy Thiên Vân Đồng, liền muốn đi tìm nàng. Nhưng mà nàng vừa đi một bước, đột nhiên chỉ nghe thấy có người nói, dừng lại, ngươi là mới tới à.